Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2780, Thần Thú Luyện Thiên Trận. Long Hậu trong mắt, giờ phút này tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đối phương vậy mà trấn áp trọn vẹn 100 tôn cấp hàng lâm giả chi hồn. Đây là làm được bằng cách nào? Quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Mà bây giờ, một lần này 100 cái tôn cấp hàng lâm giả chi hồn luyện hóa thành ngọc phù. Cho nàng áp lực cực lớn. Tổ Long chi lực, trấn áp Chu Tà. Long Hậu trong mắt tràn đầy kiên quyết ý tứ. Lập tức mở miệng, ngay sau đó, trong miệng nàng trực tiếp phun ra một mai hạt châu. Hạt châu này phía trên, trong nháy mắt quang mang thiểm thước. Lập tức, trên đó vô biên khí tức, tản mạn ra, biến thành cửu sắc gợn sóng. Những cái này gợn sóng, trong nháy mắt đem toàn bộ Tổ Long Tinh bao phủ. Đợt này văn bao phủ phía dưới, cái kia 100 mai tôn hồn phù, đúng là khí tức bị áp chế. Thú vị, Cổ Phong trong mắt lóe lên một vòng quang mang. Long Hậu mở miệng cười lạnh. Thanh Phong, đây là năm đó Tổ Long lão tổ lưu lại Tổ Long Châu. Vật này có thể kích phát Tổ Long chi lực, đối với tất cả không thuộc về phiến tinh không này lực lượng tiến hành trấn áp. Ngươi cho rằng ngươi dưới cơ duyên chiếm được những cái này hàng lâm giả chi hồn liền có thể đánh bại bản tôn sao? Bây giờ nhìn ngươi làm sao ứng đối. Tổ Long kiếm ra, vừa nói Long Hậu lại là hét lớn một tiếng. Lập tức Tổ Long đạo tràng phía trên, cái kia to lớn Tổ Long pho tượng vậy mà trực tiếp rung động. Tiếp lấy cái kia Tổ Long pho tượng một căn cự đại long sừng bỗng nhiên sụp đổ. Ngay sau đó, một thanh kiếm từ trong đó gào thét mà ra. Kiếm này vừa ra, tất cả long tộc người cũng là cảm thấy to lớn áp bách lực lượng. Tổ Long huyết mạch, kiếm này phía trên, vậy mà có được Tổ Long huyết mạch. Đây là năm đó Tổ Long sau khi ngã xuống lấy long giác chế tạo. Tổ Long kiếm. Long Hậu một cái nắm chặt Tổ Long kiếm, nhìn về phía Cổ Phong, sát ý thao thiên, hiện tại chết cho ta. Vừa nói, Long Hậu thượng vị tiên tôn tu vi khí tức toàn bộ bộc phát ra, kiếm này hướng về Cổ Phong hung hăng chém xuống. Cái này chém xuống một kiếm, hư không lập tức bị xé nứt. Ngay sau đó, một đạo to lớn 10 thú cự long hư ảnh hiện lên. Cái này cự long là Tổ Long hư ảnh hình bóng. Giống, oanh, chấm ngoặc kép, kiếm này kèm theo Tổ Long hư ảnh gào thét cùng một chỗ đánh xuống, mang theo chém hết tất cả chi uy. Trong lúc nhất thời, cuồng phong đột khởi, vô biên khí lãng nếu là muốn xé rách thiên địa này. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người ánh mắt cũng là biến hóa lên. Mọi người xem ra, Long Hậu thật sự nổi giận. Tổ Long Châu, Tổ Long kiếm, bậc này chí bảo đều lấy ra. Ở mọi người nhìn lại, Cổ Phong hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn thấy như vậy điên cuồng một đòn, Cổ Phong mỉm cười, tới tốt lắm, thần thú luyện thiên trận. Theo Cổ Phong lời nói rơi xuống, lập tức, linh thú đại bên trong, lần lượt từng bóng người nổ bắn mà ra. Không không, Lam Lân, Đà Điểu, Kim Quy, Thanh Loan, năm đại thần thú cùng nhau phi ra, lại bọn họ thần thú đều là tản ra tôn cấp khí tức. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người trong đầu đều nhấc lên sóng to gió lớn. Tương đương cái này Thanh Phong đến cùng là như thế nào yêu nghiệt? Cái này đúng là năm cái tôn cấp tiên thú, yêu tộc đạt tới tôn cấp so với nhân tộc càng khó, lại đạt tới tôn cấp yêu tộc là căn bản không có khả năng thần phục nhân loại, mà trước mắt Thanh Phong lại có trọn vẹn 5 cái tôn cấp tiên thú. Hơn nữa, cái này tiên thú bên trong vẫn còn có Kỳ Lân, Thanh Loan, thậm chí Kim Quy bậc này thần thú cấp bậc tồn tại. Giống, không không trong nháy mắt giống to, trong nháy mắt biến hóa chừng vạn trượng cao liệt diễm thần viên. Giống, đồng thời, Lam Lân một tiếng gào thét. Thân hình cũng là trong nháy mắt cự đại hóa. Hắn đúng là biến hóa thành một cái chừng vạn trượng độ cao. Toàn thân tràn đầy vảy màu xanh lam, tản ra băng hàn chi khí thủy kỳ lân. Ngao, Đà Điểu giống to một tiếng. Lập tức, thân hình bạo tăng, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, biến thành một cái chừng dài vạn trượng. Toàn thân tràn đầy xanh hắc sắc lông vũ khổng tước. Hắn đỉnh đầu, ngày thường hắc bạch bụi, tam sắc lông vũ, mỗi một cây trên lông vũ, đều thiêu đốt hỏa diễm. Hắn toàn thân tản ra ma ý, khí thế cực kỳ kinh khủng. Chính là đà điểu đã từng đột phá hoàng cấp, hiện ra huyết mạch dị tượng. Thiên ma khổng tước, giống, kim quy nơi này, giống to một tiếng, trong nháy mắt, thân hình cực tốc biến lớn, biến thành một ngọn dãy núi lớn nhỏ. Toàn thân quấn quanh lấy kim sắc lôi điện cự quy. Ngao, cuối cùng, thanh loan giống to một tiếng. Nàng thân hình biến hóa, biến thành một cái chừng dài vạn trượng thanh sắc phượng hoàng. Cổ phong năm đại tiên thú, toàn bộ biến hóa bản thể, thể hiện ra mạnh nhất chi uy. Nhìn lên bầu trời bên trong, đông đảo năm đại tiên thú thân ảnh, tất cả mọi người cảm giác tê cả da đầu, trong đầu không ngừng oanh minh. Bọn họ long tộc tự hỏi là huyết mạch cực cao yêu tộc. Nhưng lúc này, cái này năm đại tiên thú tản ra khí tức, từng cái đều không thua gì long tộc. Tất cả những thứ này, nói là chậm chạp, nhưng kỳ thực, năm đại tiên thú phi ra biến hóa bản thể. Bất quá ở trong nháy mắt, tương đương đây là, chấm ngoặc kép, long hậu sắc mặt lại biến. Nàng trước đó đã lại nhiều lần cảm thấy mình đánh giá thấp đối phương. Mà hiện tại xem ra, bản thân như cũ đánh giá thấp đối phương, nhưng này đánh đã xuất, nàng hôm nay tất yếu giết người. Giống, theo tổ long kiếm chém xuống, cái kia to lớn tổ long hư ảnh, cùng một chỗ hướng về năm đại tiên thú oanh kích mà đến. Luyện, cổ phong mở miệng, năm đại tiên thú, lập tức riêng phần mình, trong miệng phun ra một đạo yêu khí quang trụ, năm đạo yêu khí quang trụ. Nếu như năm cái dây leo, trực tiếp trùng kích ở tổ long hư ảnh phía trên, cực tốc quấn quanh, đem hắn bọc lại, ngay sau đó năm đạo yêu khí quang trụ huyễn hóa thành một cái to lớn yêu khí năm màu lò luyện. Cái này lò luyện, hiện lên hình cầu, không ngừng xoay tròn, bốn phía giấy lên ngọn lửa năm màu, ngao ngao, ong ong, chấm ngoặc kép, trong lò luyện, tiếng kêu thảm thiết. Tương đương cái kia tổ long hư ảnh. Không chỉ là hư ảnh mà thôi. Vẫn là tổ long kiếm. Một đạo phân niệm hồn lực biến thành. Giờ phút này, đang bị luyện hóa. Phốc, bên này, tổ long kiếm nhất rung động. Long hậu trong miệng, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Sắc mặt trắng bạch phía dưới. Trong mắt vẻ kinh nộ đạt tới cực hạn. Ngay sau đó hóa thành điên cuồng. Giết. Vừa nói, nàng lần nữa hướng về cổ phong đánh tới. Thần thú luyện thiên trận, năm đầu làm mát, thiên địa lò luyện, cổ phong mở miệng, lập tức, năm đại tiên thú, hai bên trên người, yêu khí quang trụ xông ra, riêng phần mình tương liên, từng đạo yêu khí quang trụ, đem năm đại tiên thú, nối liền với nhau, liên hợp về sau, cũng không phải là năm cái một tăng theo cấp số cộng. Bọn họ liên hợp phía dưới uy lực, đã triệt để thuế biến. Năm đại tiên thú chỉnh thể tốc độ bạo tăng, bỗng nhiên hóa thành năm đạo lưu quang mà ra. Lại lúc xuất hiện, năm đại tiên thú, đã đem long hậu bao vây ở trung ương. Đón lấy, năm đại tiên thú thân thể phía trên, yêu khí quang trụ lần nữa bộc phát. Lấy năm đại tiên thú vì năm cái trận nhãn, vô số yêu khí quang trụ lẫn nhau liên tiếp phân tán. Một tòa đại trận, trong nháy mắt triển khai, chính là thần thú luyện thiên trận. Giờ phút này, long hậu đã bị trấn áp tại đại trận bên trong. Ngay sau đó, đại trận kia biến hóa, lại là biến thành một cái hình cầu lò luyện. Bốn phía hỏa diễm giấy lên, hình cầu kia lò luyện bắt đầu cực tốc xoay tròn. Long hậu bị trấn áp trong đó, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Nàng lấy tổ long kiếm liều mạng hướng về bốn phía chém tới. Mặc dù mỗi một lần, đều có thể chặt đứt mấy chục đạo giao thoa yêu khí quang trụ. Nhưng những cái kia yêu khí quang trụ rất nhanh, lần nữa khôi phục. Hết chương.